Chương 3377, Mãn yêu khu vực. Bành Tuyền Phỉ trước bị Bành Khôn Diệu cái này Đường Thúc phái người giết qua, nhưng không có thành công, Bành Khôn Diệu đón lấy chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tuy rằng tại Đại Bằng trong cung có không ít mạnh mẽ trưởng lão, thế nhưng Bành Khôn Diệu chính mình cũng là một trưởng lão, hắn sẽ có rất nhiều cơ hội động thủ. Đột nhiên nghĩ đến chuyện này, để Tô Mị Giao cùng Bạch U U trầm mặt, các nàng cảm giác mình còn chưa đủ đắn đo suy nghĩ, quên cấp độ này sự tình, nhanh đi về, Bạch U U nói, đem Tuyền Phỉ mang theo bên người khá một chút. Trầm Tường lập tức khống chế lục đạo thần kính trở về Đại Bằng Thánh Thành. Đại Bằng cung tuy rằng có một cái kết giới bảo vệ, thế nhưng loại này lạc hậu kết giới căn bản không làm khó được Trầm Tường. Hắn sử dụng thời không lực lượng, rất dễ dàng liền đi vào, sau đó sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, khinh xe đường thuộc đi tới Bành Tuyền Phỉ gian phòng. Đi tới Bành Tuyền Phỉ cửa gian phòng, Trầm Tường nhìn chung quanh, xác định không có ai sau khi, liền nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Bành Tuyền Phỉ nếu như không ở chính giữa diện, hắn cũng có thể ở bên trong chờ Bành Tuyền Phỉ đến, sau đó mang đi Bành Tuyền Phỉ. Ngay ở Trầm Tường mở cửa cái kia trong nháy mắt, ngửi được một luồng độc khí, sắc mặt hắn đột nhiên biến, vội vàng vọt vào, chỉ thấy Bành Tuyền Phỉ ngã ở trên giường, sắc mặt biến thành màu đen, nàng trúng độc, độc mãn yêu độc, khẳng định là Bành Khôn Diệu làm ra. Trầm Tường trong lòng nổi giận, vội vàng lấy ra giải độc đang cho Bành Tuyền Phỉ ăn, sau đó để Bạch U U đi ra đem nơi này khói độc xử lý xong. Trầm Tường đem Bành Tuyền Phỉ đưa vào U Giao Sơn Trang bên trong, kiểm tra trong phòng, phát hiện một ít màu đen hạt tròn, một hạt độc đan bị làm sau khi đi vào nổ tung, thả ra độc khí, Bành Khôn Diệu cái tên này thực sự là ác độc, Bạch U U nói đạo, nàng cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng may Trầm Tường trở về đến đúng lúc, bằng không Bành Tuyền Phỉ thì có nguy hiểm. Mấy cái độc khí mặc dù là từ độc mãn yêu trên người lấy ra luyện chế, thế nhưng thủ pháp quá mức vụng về, mấy cái độc khí cũng chỉ là khí đến mãn tính tác dụng, trong thời gian ngắn là không cách nào trí người tử vong. Bành Tuyền Phỉ trúng độc còn không phải quá sâu, nàng tại U Giao Sơn Trang bên trong tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Tô Mị Giao sau khi, liền yên tâm hạ xuống. Ngoài trừ Tô Mị Giao tại, còn có Long Tuyết Di, có trong suốt cánh tiểu nha đầu Phong Khả Nhi, sau đó chính là Tần Sương, Mỹ Cảnh tỷ muội, cùng Giang Tư Lệ các nàng ba cái thiếu nữ đang linh, đều là to to nhỏ nhỏ mỹ nhân. Tô Mị Giao cười duyên giới thiệu mấy cái tiểu đồng bọn cho Bành Tuyền Phỉ nhận thức, còn nói cho Bành Tuyền Phỉ nơi này chính là U Giao Sơn Trang. Bạch U U đem độc khí của nơi này xử lý tốt sau khi, tiến vào U Giao Sơn Trang bên trong. Tuyền Phỉ, đây là ngươi Đường Thúc làm ra đi, có muốn hay không chúng ta ở đây diệt đi hắn? Bạch U U nói đạo, Trầm Tường dùng ba con độc hầu, vẫn có niềm tin chắc chắn. Hắn hiện tại không ở Đại Bằng trong cung, nói vậy là hắn phái người đến động thủ, thật là không có nghĩ đến, hắn lại dám tại Đại Bằng trong cung động thủ. Bành Tuyền Phỉ hồi tưởng lại, cảm thấy nghĩ mà sợ. Yên tâm, nhất định có cơ hội giết chết hắn. Trầm Tường nói, Tuyền Phỉ, ngươi cùng các ngươi trong tộc trưởng lão lên tiếng chào hỏi, nói ngươi muốn đi ra ngoài một quãng thời gian. Ngươi không thể tự kiềm chế ở tại Đại Bằng cung, rất nguy hiểm. Tô Mị Giao nói, đúng nha, cùng với chúng ta đi. Bành Tuyền Phỉ hiện tại chỉ có thể gật đầu đồng ý, cùng Trầm Tường đi tìm Mãn yêu tộc. Nếu cần, nàng cũng có thể ra một phần sức mạnh. Nàng ngẫm lại cũng cảm thấy không sai, đến thời điểm còn có thể ngay lập tức nhìn thấy cha của chính mình. Được, Bành Tuyền Phỉ hiện tại tốt hơn rất nhiều, nàng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra. Trầm Tường cùng trước như thế, biến thành sóc nhỏ trốn ở nàng cánh trên. Bành Tuyền Phỉ rất là hiếu kỳ Trầm Tường là làm sao tiến vào Đại Bằng cung, nàng truyền âm hỏi dò Trầm Tường, Trầm Tường đơn giản nói cho nàng, tuy rằng vẫn là không biết rõ, nhưng Bành Tuyền Phỉ nhưng cảm thấy Trầm Tường rất lợi hại, có thể ung dung tiến vào bọn họ đề phòng nghiêm ngặt Đại Bằng cung. Đại Bằng cung ở trong mắt Trầm Tường không có chút nào nghiêm ngặt, nếu như hắn nếu cần, có thể lặng lẽ đem toàn bộ Đại Bằng cung quấy nhiễu gà chó không yên. Bành Tuyền Phỉ đi tìm tộc trưởng, nói cho tộc trưởng nàng muốn đi Ngạo Thánh Thành một quãng thời gian, nếu có chuyện gì, có thể đi Ngạo Thánh Thành tìm nàng. Bởi vậy, Bành Khôn Diệu thì sẽ không cho rằng Bành Tuyền Phỉ đã chết rồi, có một lần thất thủ, cũng không biết Bành Khôn Diệu là cái gì tâm tình. Bành Khôn Diệu cho rằng lần này nhất định muốn lấy được, thế nhưng hắn tại một quán rượu bên trong biết được sau chuyện này, nguyên bản tại uống rượu hắn, lập tức cầm trong tay chén rượu bóp nát, hắn dĩ nhiên lại thất bại. Bành Tuyền Phỉ đã ra khỏi thành, cái kia đến báo cáo tin tức người nói. Hắn vừa nói xong, Bành Khôn Diệu liền lập tức quát, còn không mau đuổi theo, các ngươi nhất định phải đem nàng nắm lên đến mang cho ta. Ta lần này cần tự tay giết chết nàng. Bành Tuyền Phỉ đã tại Trầm Tường U Giao Sơn Trang bên trong. Trầm Tường lục đạo thần kính chạy như bay tại Hồn Yêu Thánh Lâm bên trong, đi tới Mãn yêu tộc khu vực. Tuyền Phỉ, mẹ ngươi sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Tô Mị Giao hỏi. Mẫu thân ta thực lực không yếu, hơn nữa quanh năm bế quan, sẽ không có sự. Bành Tuyền Phỉ nói, Bành Khôn Diệu thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng hắn muốn đối phó mẫu thân ta có thể không dễ như vậy. Hiện tại Bành Tuyền Phỉ gọi thẳng nàng Đường Thúc tên, có thể thấy được nàng đã hận thấu Bành Khôn Diệu. Lại nhiều lần muốn giết nàng. Bành Tuyền Phỉ tại U Giao Sơn Trang bên trong cùng Phong Khả Nhi các nàng đồng thời chơi đến mức rất hài lòng, hơn nữa còn có thể học tập đến rất nhiều thứ, hiện tại nàng mới biết Trầm Tường là một cái phi thường mạnh mẽ luyện đan sư, Tô Mị Giao cũng vậy. Mà đan linh tồn tại, cũng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, không cần luyện đan, liền có thể trực tiếp ngưng đan. U Giao Sơn Trang bên trong các loại thần kỳ, để Bành Tuyền Phỉ mở mang tầm mắt. Long Tuyết Di cùng Phong Khả Nhi là thích nhất chơi, đặc biệt nhìn thấy Bành Tuyền Phỉ có một đôi đẹp đẽ trắng như tuyết cánh, cuốn quýt lấy Bành Tuyền Phỉ, để Bành Tuyền Phỉ ôm nàng bay tới bay lui. Phong Khả Nhi chính mình cũng có cánh, nhưng cũng nháo muốn Bành Tuyền Phỉ dẫn nàng phi hành, điều này làm cho Tô Mị Giao các nàng dở khóc dở cười. Mấy ngày trôi qua, Trầm Tường đã tiến vào Mãn Yêu tộc khu vực, U Giao Sơn Trang bên trong cũng yên tĩnh lại, bởi vì Trầm Tường tiến vào nguy hiểm khu vực, nói không chắc lúc nào cũng có thể sẽ cần các nàng trợ giúp, sẽ có thật nhiều cạm bẫy, cũng không biết lục đạo thần kính có thể hay không phát động. Bạch U U nói đạo, nàng nắm giữ một cái độc mãn yêu ký ức, biết nơi này cạm bẫy nhiều, lục đạo thần kính đã ẩn thân, không có bất kỳ khí tức gì, hơn nữa còn huyền không, nhưng những cạm bẫy này nhất định sẽ nhằm vào đại bằng tộc thiết kế, bởi vì đại bằng hình người thái thời điểm cũng có thể nhào động cánh phi hành. Lục đạo thần kính tiến vào khu vực này sau khi chậm chậm phi hành, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa còn ẩn thân, khó có thể phát hiện. Phi hành mấy cái canh giờ sau, Trầm Tường đột nhiên phát hiện trên một cây đại thụ ẩn giấu đi món đồ gì, hắn cẩn thận nhìn một chút, phát hiện cái kia là một cái độc mãn yêu, giấu ở trong hốc cây, thế nhưng là lộ ra một cái đuôi. Những thứ này đều là chờ có người dẫm đến cạm bẫy, sau đó đi thăm dò xem. Bạch U U đã từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, chỉ có một cái, có muốn hay không giết chết hắn, sau đó đối với hắn sử dụng nhiếp hồn ma chú. Trầm Tường nói, bị phái đến nơi này gia hỏa, hơn nữa đều là nhược kê,